Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Khung giờ phát sóng trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Haji. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong những tập truyện phía trước. Còn ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi mà chàng trai tên là Vĩ Hào gặp lại con trai của mình, nhưng mà anh không thể nào được tiếp xúc và gần gũi với con và không biết được rằng đứa trẻ đó chính là máu mủ với mình. Mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính ngay bây giờ. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau đó, Dạ Thảo đang ở trong tiệm cắm nốt giải hoa mà bên khách hàng đặt hoa làm cưới cho họ, thì cô thấy có người đến. Bước vào trong tiệm là một cô gái nhìn rất xinh xắn và cách ăn mặc nhìn là biết rõ một người có điều kiện. Thảo cúi thấp người chào hỏi. Dạ quý khách, tôi có thể giúp gì được cho cô? Cô gái kia bỏ chiếc kính râm trên mặt xuống. Thảo chợt nhận ra, đây chẳng phải là cô gái hôm trước cô gặp ở trước nhà anh, tay trong tay với Vĩ Hào hay sao? Là vợ tương lai của anh đến đây, nhưng mà cô ấy đến đây có chuyện gì chứ? Trả lời cho suy nghĩ đó của Thảo, Thanh Diệp nhìn ngắm xung quanh tiệm rồi nhỏ giọng lên tiếng. Tôi là người đặt hoa cưới, hôm nay tôi muốn đến đây thử. Thì ra người đặt hoa cưới và yêu cầu đích thân cô cắm chính là vợ chưa cưới của người đàn ông cô yêu sao? Thật là trớ trêu, là chính cô tự tay mình chuẩn bị giải hoa cho Vĩ Hào sao? Một lát sau đó, Vĩ Hào từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Dạ Thảo đang đứng nói chuyện với Thanh Diệp, anh đứng đờ người ra mất vài giây. Nhìn thấy anh, Thanh Diệp chạy lại khoác tay rồi vui vẻ. Dạ Thảo trên tay đang cầm vài đóa hoa hồng, cô quay người lại nhìn anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau vài giây. Thanh Diệp đứng ở cạnh, nhìn thấy sắc mặt cô Vĩ Hào có chút không được đúng, cô liền cau mày nhìn Dạ Thảo. Hai người quen nhau sao? Như sợ để lộ chuyện tình cảm trước kia của hai người khiến cho Thanh Diệp lại nghĩ không đúng về mối quan hệ của hai người hiện tại, thế nên Dạ Thảo lấy cớ anh là bác sĩ phụ trách khám bệnh cho con cô nên có quen biết với nhau. Thanh Diệp nghe Dạ Thảo giải thích như vậy cũng không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người nữa. Cô ta đứng bên cạnh Vĩ Hào luôn miệng khen Thảo cắm hoa rất đẹp, sau này làm lễ cưới mừng một năm hay là 5 năm ngày cưới đều nhờ Dạ Thảo đến cắm hoa cho hai người. Dù sao đây cũng là lần cuối cô cắm hoa giúp cho hai người họ. Sau khi chữa bệnh thành công cho bé Đàn, cô sẽ về quê. Tương lai không còn chắc chắn có cơ hội gặp lại hai người này nữa. Dạ Thảo đứng bên, thấy hai người họ đứng ở bên ngoài mãi không phải là phép lịch sự cho lắm, cô liền mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía bàn bên góc phải của quán. Hai người ngồi tạm đây một chút, tôi đi lấy nước. Vĩ Hào thấy tình cảnh trước mắt có hơi khó xử, càng không tiện đối mặt với Thảo. Nói đúng hơn là anh không muốn phơi bày cho Dạ Thảo thấy mối quan hệ của mình với Thanh Diệp. Mặc dù biết rõ bây giờ giữa hai người ai cũng có con đường riêng của mình, nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh vẫn rất muốn cho Thảo thấy anh đang đợi cô. Anh muốn nói cho cô nghe, lễ cưới này của hai người họ vốn chỉ là một lễ cưới ép buộc. Nhưng nói cho cô nghe xong thì sao? Cô có buông tay người chồng hiện tại và chấp nhận cùng anh đến một nơi khác sinh sống hay không? Chắc chắn là không. Anh hiểu chứ, anh hiểu con người của Dạ Thảo. Một khi gả cho người khác rồi, nhất định một lòng chung thủy, trừ phi kẻ đó làm sai với cô. Ánh mắt của Vĩ Hào chưa lúc nào rời khỏi Dạ Thảo. Cô làm gì hay đi đâu đều chú ý đến cô mà không màng đến Thanh Diệp. Lúc Dạ Thảo bưng nước đặt lên bàn cho hai người họ, Thanh Diệp cố ý tựa vào người của anh, nhỏ giọng hỏi. Dạ Thảo này, cô thấy hai người chúng tôi có đẹp đôi không? Dạ Thảo khựng người lại, liếc mắt nhìn qua biểu cảm của Hào rồi ngượng ngùng trả lời cho qua. Đẹp chứ, hai người rất xứng đôi, sau này sẽ sinh được một em bé rất đáng yêu. Thành Diệp khoác tay ôm chặt Vĩ Hào hơn, vui vẻ nhìn Dạ Thảo và cười. Dù cô ta không rõ giữa Vĩ Hào và cô chủ tiệm hoa này có thực sự chỉ đơn giản là quen nhau ở trong bệnh viện và biết ơn hay không. Nhưng mà cô dám chắc từ ánh mắt của Vĩ Hào khi bước vào nhìn thấy Dạ Thảo đã rất lạnh lùng. Át hẳn cô và anh không chỉ là mối quan hệ không rõ ràng mà anh còn đặc biệt quan tâm đến cô. Dù như thế nào thì cô ấy mặc kệ. Bây giờ Vĩ Hào cũng là chồng sắp cưới của Thanh Diệp rồi, nhất định không thể nào để cho kẻ khác chen chân vào. Dù cô gái này nói rằng đã có chồng có con, yên bề gia thất thì sao nào, nhưng Vĩ Hào đẹp trai xuất sắc như vậy cũng không thể nào ngoại lệ là cô ta sẵn sàng bỏ chồng con để theo anh. Để chắc chắn thì vẫn nên đánh phủ đầu, báo cho cô biết tốt nhất đừng động chạm vào thứ không phải của mình. Tất nhiên là Dạ Thảo biết ý của Thanh Diệp là đang gián tiếp cảnh cáo mình. Cho dù như vậy, cô cũng không hề trách móc cô ấy. Ai trong hoàn cảnh của Thanh Diệp cũng vậy thôi. Cô của trước kia cũng ghen lên, ghen xuống với mấy cô y tá của bệnh viện một mực giữ anh cho riêng mình, nên cô hiểu cái cảm giác có một người chồng đẹp trai tài giỏi là một cảm giác bất an ra sao. Dù như thế nào thì ngay từ ban đầu, cô cũng không có ý định giành giật thứ gì trong tay của Thanh Diệp. Bây giờ cô và anh không có gì phải luyến tiếc với nhau, cô càng không muốn chen chân vào cuộc sống của bất cứ ai. Giờ đây, cô có bên cạnh mình một người quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần thằng bé có sức khỏe tốt, ở bên cô càng lâu, thì chuyện khác cô không thèm quan tâm. Lúc này Thanh Diệp nghe cô nói thêm, tâm trạng cũng coi như giảm vài phần khó chịu. Khi thấy chiếc vòng trên tay của Thảo có phần thiết kế tinh xảo với chiếc vòng mà cô ta đang đeo trên cổ mình, liền nhanh chóng hỏi thăm ngay. Chiếc vòng đó cô đặt mua ở đâu vậy? Thảo không ngại ngùng trả lời thật cho Thanh Diệp nghe. Chiếc vòng này là của cha tôi, nhưng ông ấy đã mất khi tôi còn nhỏ. Điều trùng hợp là chiếc vòng mà Thanh Diệp đang đeo trên người cũng là do cha tặng cô khi sinh nhật 3 tuổi. Xét ngược xét xuôi thì thấy Dạ Thảo có nhiều điểm giống cô. Nếu được gặp Thảo sớm hơn thì cũng không vì sự đối đãi đặc biệt của Vĩ Hào dành cho Dạ Thảo, thì cô ta chắc chắn rằng hai người sẽ có một mối quan hệ thân thiết. Vĩ Hào nãy giờ ngồi ở đó, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Khuôn mặt anh nhăn nhó, vô cùng khó coi, nhưng vì không muốn ngang trường bỏ về và bất lịch sự với Thảo, về nhà lại bị mẹ quở trách vì không làm tròn trách nhiệm. Nhiều lần trước bà ấy cố ý bảo anh đi cùng với Thanh Diệp chọn váy cưới, nhưng anh cứ viện cớ lý do ở trong viện có việc bận nên cứ luôn trốn tránh. Sau ngày hôm ấy, hai vợ chồng họ đến tiệm hoa thì trong khoảng thời gian dài cũng không gặp lại Thanh Diệp. Còn về Vĩ Hào, cô có thi thoảng gặp anh ở viện một hai lần, nói vào câu liên quan đến bệnh tình của thằng bé, rồi không lấn lá nói chuyện thêm. Có nhiều lần Vĩ Hào cố ý kéo dài cuộc nói chuyện, muốn hỏi thăm chuyện trò với cô nhiều hơn, nhưng Dạ Thảo đều một mực cự tuyệt, kiếm lý do trả lời qua loa. Sau này anh hiểu ý cô, chắc vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân hiện tại, càng không muốn Vĩnh Hoàng ghen tức không đáng có, nên mới muốn giữ khoảng cách với mình. Hiểu ý cô, anh cũng biết lòng mà lùi lại một bước, giữ mối quan hệ mẹ của bệnh nhân và bác sĩ. Hôm nay nhân dịp cô được nghỉ làm sớm, vào chăm sóc tiểu đàn, một lát vì sợ thằng bé nhớ mẹ, lại đòi và khóc om sòm. Nhưng xem ra cô có chút hơi nhầm. Nửa ngày không gặp thằng bé không hề khóc lóc, còn rất vui vẻ ngồi trong phòng của Vĩ Hào, chơi đùa cùng với anh. Thấy con trai ngày một thân thiết với Vĩ Hào, Dạ Thảo có chút không bằng lòng, chạy vào bế con ra khỏi lòng anh, khó chịu mắng tiểu đàn trước sự ngỡ ngàng của Vĩ Hào. Mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi, không nghe lời mẹ có đúng không? Nhìn thấy mẹ tức giận, liền ôm lấy mặt nũng nịu khóc lớn. Không rõ vì sao mà Thảo lại tức giận với thằng bé, Vĩ Hào lên tiếng nói đỡ. Là tôi thấy thằng bé ở trong phòng một mình, nên tôi mới dẫn qua đây. Cô đừng trách tiểu đàn. Cảm ơn anh, nhưng sau này không có chuyện gì cần thiết lắm. Làm ơn, tránh xa mẹ con tôi một chút. Anh có vợ rồi, nên làm tròn bổn phận của mình. Nói xong Thảo ôm lấy con rời đi, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Vĩ Hào tháo kính ra đặt lên bàn. Sau đó anh day mắt thở dài. Anh không rõ rốt cuộc Dạ Thảo gặp vấn đề gì. Mặc dù hai người họ bây giờ không còn như trước kia, nhưng ít nhất họ có thể thoải mái với nhau, tiếp tục làm bạn bè chứ. Đầu nhất thiết phải tuyệt giao với anh như vậy. Nếu không cho anh cơ hội chuyện trò cùng với cô thì thôi, nhưng lại càng khó hiểu hơn, cô lại năm lần bảy lượt không cho anh lại gần cậu bé. Trong đầu anh chợt thoáng nghĩ đến, liệu rằng Tiểu Đàn có phải là con của anh không? Nếu tính thời gian năm ấy hai người chia tay và độ tuổi của thằng bé cũng vừa hay trùng khớp. Hơn nữa thêm cả cái thái độ kích động của cô không cho thằng bé và anh tiếp xúc với nhau, càng khiến cho anh thêm nghi ngờ. Nhưng rồi Vĩ Hào nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này. Dù sao thì Hải Nhi cũng xác nhận Tiểu Đàn chính là con của Dạ Thảo cùng với Vĩnh Hoàng. Thêm nữa cô cũng hà cớ lý do gì mà không cho anh nhận lại con. Thôi thì vẫn cứ cho rằng cô không muốn dây dưa một chút gì đến anh nữa thì lại càng hợp lý. Về phòng bệnh, Dạ Thảo nhận ra khi nãy trong lúc tức giận cô có đôi chút lỡ lời với thằng bé, liền ôm con vào lòng dỗ dành. Bình thường bé Đàn rất nghe lời, không thích người lạ. Sao con lại thích bác sĩ Hào đến vậy? Con nói cho mẹ nghe. Tiểu Đàn chỉ bĩu môi nức nở, nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn lăn trên đôi má phúng phính. Đàn không dám nói, sợ mẹ buồn lại khiến cho mẹ khóc. Dạ Thảo thấy con không an lòng nói cho cô biết, liền nhỏ giọng. Con nói cho mẹ nghe, nếu lý do đó tốt, mẹ không cấm con gặp bác sĩ. Con thấy anh bác sĩ đấy rất giống bố, giống y chang những gì mẹ kể cho con nghe. Dạ Thảo thật sự không ngờ đến. Tại sao thế này? Đúng là máu mủ luôn là một thứ gì đó rất thiêng liêng, hết lần này đến lần khác luôn gắn kết hai cha con lại với nhau. Từ nhỏ mặc dù thằng bé rất thương mẹ, không nhắc đến cha trước mặt cô, nhưng cô hiểu rằng thằng bé khao khát có được tình thương của cha. Cô tốn nhiều công sức che giấu sự thật, nhưng lại không thể nào một tay che trời giấu đi linh cảm cha con của Vĩ Hào và Tiểu Đàn. Cô ôm chặt lấy thằng bé vào lòng và khóc nấc lên. Nếu như bây giờ cô nguyện ý cho hai cha con họ gặp nhau, chắc chắn họ sẽ rất vui. Nhưng nếu anh hủy hôn với Thanh Diệp thì cô biết phải làm sao? Khác nào cô đang trực tiếp tự tay mình vô đạo đức, đạp đổ hạnh phúc của người khác. Càng hơn nữa, cô thấy cô ấy rất muốn được hạnh phúc cùng với Vĩ Hào. Nhưng con trai của cô thì sao? Cô thực sự không biết phải làm gì lúc này. Thấy mẹ bật khóc, Tiểu Đàn ôm chặt lấy mẹ, ngoan ngoãn an ủi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con sai rồi. Sau này nếu mẹ không cho con gặp bác sĩ lạ mặt kia thì con không gặp nữa à? Dạ Thảo kìm chặt lòng mình, không để nước mắt trào ra. Nhưng những giọt nước mắt cứ ào ra thành từng đợt. Cô không biết phải làm gì, chỉ ôm lấy con, xoa xoa đầu của con. Mẹ khóc vì Đàn rất ngoan và nghe lời mẹ, con không làm gì sai cả. Mấy ngày sau đó, bệnh tình của Đàn dần trở nên tốt hơn. Cô mới sắp xếp thời gian dành cho thằng bé tới chùa thăm bà ngoại. Cũng không nhớ rõ lần cuối mà thằng bé gặp mẹ là khi nào. Dạ Thảo vì tránh né không muốn qua lại thành phố này, vì quá nhiều lần lại gặp Vĩ Hào mà nên khó xử. Khi nào có dịp lễ quan trọng, cô mới dẫn thằng bé đến thăm bà ngoại. Bây giờ cô và anh gặp nhau rồi, trải qua rất nhiều cảm xúc đáng có. Lúc trước tránh mặt anh vì ngại ngùng, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Còn bây giờ tất nhiên là vì không muốn giữa hai người nảy sinh thêm chút tình cảm gì với nhau nữa. Vào đến sân chùa, thằng bé chạy trước, lớn tiếng gọi. Còn cô đi phía sau, trên tay xách một ít đồ. Bà ơi, bà ơi! Nghe thấy tiếng cu Đàn, lâu lắm rồi bà mới được gặp, nên vội vàng chạy tới ôm chầm lấy thằng bé, rồi hôn lên má thằng bé. Thấy hai mẹ con đến vui mừng vô cùng, bà còn tìm xem Vĩnh Hoàng có đi theo phía sau hay không. Bình thường mỗi lần hai mẹ con nó đến là thằng bé đưa tới, cũng tiện thăm bà luôn. Thật không ngờ, Vĩnh Hoàng lại không thấy đâu. Thế thằng Hoàng đâu? Thằng bé không đến à con? Thảo đi vào bàn đặt đồ xuống thở dài, nhìn hai bà cháu đang chơi cùng với nhau. Con đưa thằng bé lên viện khám, anh Hoàng có chút việc dưới quê nên không thể nào ở trên đây mãi được mẹ ạ. Đưa đi khám sao? Thằng bé bị làm sao? Thảo không muốn cho bà lo lắng, dù sao bây giờ bà cũng già hơn trước, nói cho bà nghe tình hình bệnh của Đàn, sợ bà lại lo lắng đổ bệnh, nên cô mới kiếm một lý do nào đó. À, con đưa thằng bé đi khám tổng quát cho yên tâm ấy mà. Mấy năm qua nhờ có Vĩnh Hoàng mà cuộc sống của hai mẹ con cô mới bớt cực khổ đi đôi chút. Mọi người ai nhìn vào cũng nghĩ cô và anh sớm là vợ chồng. Nhiều lần mẹ cô cố ý dặn dò cô cứ kết hôn với Vĩnh Hoàng đi. Nhiều lần cô cương quyết từ chối, nên dần dần chuyện này bà không nhắc đến nữa. Chuyện tình cảm của cô và Vĩ Hào năm đó, bà là người rõ mọi chuyện. Nói thẳng ra chuyện đến ngày hôm nay, Thảo không thể nào ích kỷ đổ lỗi cho anh được. Nhưng trong lòng mẹ cô có vài phần không ưng ý với anh. Nói khó nghe thì bà ghét anh, bởi vì gián tiếp hủy hoại cuộc sống của con gái bà, khiến cho Dạ Thảo lại đi vào vết xe đổ năm đó của bà. Thân một mình đàn bà con gái, nuôi một đứa con không hề dễ dàng. Ban đầu cô lựa chọn về quê chăm sóc con cũng vì muốn tránh mặt Vĩ Hào, nhưng khi về quê, tất nhiên mọi người lại bàn tán xôn xao, cô là cái loại con gái lăng loàn, không có chồng mà có con. Người ta gọi cô là cái đồ chửa hoang. Mặc dù họ không trực tiếp nói với cô, nhưng mỗi khi ra đường thấy bóng dáng của cô cùng với chiếc bụng lớn, họ liền núp sau lưng cô, buông lời móc mỉa. Dần dần cô cũng không bận tâm đến những điều đó. Thứ cô quan trọng là phải nuôi dạy đứa con trong bụng thật tốt. Đến hiện tại, mặc dù mấy lời nói đó không còn nhằm vào cô chỉ trích kinh khủng như trước, thay vào đó là sự thương hại cô. Nhưng mà cô đang còn trẻ mà bị người ta lừa cho có con. Nói gì thì nói, người trong cuộc mới là người hiểu rõ mọi chuyện. Còn lại tất cả những người khác bàn tán đều là phiến diện, cô đều không quan tâm. Một lát sau đó, chờ cho đàn ra sân chùa dạo chơi, mẹ nhìn cô thở dài, trầm ngâm lên tiếng. Thảo này, con không muốn để hai cha con nó nhận nhau sao? Dạ Thảo tròn mắt lên nhìn bà ngạc nhiên, và cô không biết trả lời bà như thế nào. Nghe bà hỏi vậy, cô cũng chắc vài phần là chuyện cô gặp anh trong bệnh viện, bị Nhi nói cho bà biết mất rồi. Như thế cũng là điều tốt, cô không muốn giấu mẹ chuyện của mình gặp anh. Đã nhiều lần cô từng suy nghĩ để cho đàn nhận cha, nhưng cô lại nghĩ đến cuộc sống bây giờ của anh. Anh đang sống rất tốt, tự dưng trên trời có một đứa con trai rơi xuống, nói rằng đó là con trai anh. Không biết anh nghĩ gì khi anh biết thằng bé là con của mình, rồi anh hành động ra sao? Suy xét đến cùng, cô thấy rõ cuộc sống hai người bây giờ hoàn toàn khác nhau. Thôi cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy. Anh cứ nghĩ cô và Vĩnh Hoàng là một đôi vợ chồng mà an lòng kết hôn với Thanh Diệp. Còn về đàn, là con trai anh, cô nhất mực, một lòng giữ kín. Mẹ à, anh ấy sắp kết hôn rồi. Con không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến anh ấy. Nghe Thảo nói thêm, trong lòng của bà cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ người nhà Vĩ Hào khi biết chuyện cô và anh có một đứa con chung lại một lần nữa đến phá cô, khiến công việc của cô bị ảnh hưởng. Hơn nữa để đàn biết thì càng không tốt gì cho tâm lý trẻ con. Biết là thằng bé rất thích anh, cô không có lý do gì để cấm cản hai người họ. Vì trước tới giờ, tiểu đàn thích chơi chung với ai, cô cũng đều đồng tình để cho thằng bé tự do. Nhưng chuyện này thì Thảo nhất quyết không thể nào chiều theo ý của con mình được. Lần trước ở tiệm hoa, Thanh Diệp khen tài cắm hoa của cô, nên có đặc biệt xin số điện thoại của cô để khi nào cần thì gọi cô. Tối hôm trước, Diệp có gọi và muốn nhờ cô cắm một bó hoa, sau đó giao đến tận nhà. Vì hôm nay là sinh nhật của ba cô ấy, cũng là người đàn ông mà Thanh Diệp yêu thương. Bấm chuông đợi cổng mãi không thấy ai xuống lấy. Một lát sau có bóng dáng người đàn ông lớn tuổi đi xuống. Nhìn qua cách ăn mặc và phong thái của người đàn ông lớn tuổi này, thì cô đoán chắc không phải là người làm rồi. Chắc có thể là ba của Thanh Diệp. Dạ cháu chào bác. Bố Thanh Diệp thấy hiếm có người nào mà lễ phép được vài phần như Thảo, liền trong lòng có chút ấn tượng. Nhưng khi Thảo ngước mắt lên nhìn ông, thì người đàn ông đứng tuổi này khựng người, khóe mắt đỏ hoe có chút hơi cay cay. Nhìn Thảo bỗng chốc khiến ông nhớ đến người phụ nữ năm xưa ông từng rất yêu thương, nhưng chính ông lại là một kẻ tệ bạc phụ lòng tốt của bà ấy. Dạ thưa bác. Bác làm sao đấy ạ? Nếu bác mệt, bác cứ vào trong nghỉ ngơi. Con còn có chút việc, không tiện ở đây trò chuyện cùng với bác. Con giao hoa cho bác. Nghe Dạ Thảo nói vậy, ông ấy chợt bừng tỉnh cả người, đưa tay ôm lấy bó hoa trong tay Thảo, rồi nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ rời đi. Ông không thể nào không thốt lên được. Rất giống. Giống gì thế ba? Thanh Diệp từ trong nhà chạy ra ôm lấy cha và thì thầm hỏi chuyện, ông liền đánh trống làng qua một chủ đề khác, rồi sau đó hai người cùng nhau bước vào trong nhà. Dạ Thảo lúc này đi được một khoảng khá xa, không hiểu sao cô có cảm giác trong lòng mình lại nôn nao khó chịu, ruột gan cứ nóng bừng cả lên. Cô ngoảnh mặt lại nhìn hai cha con họ đang hạnh phúc cười nói với nhau. Trong lòng cô có cảm giác hụt hẫng, có một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô vô thức đưa tay sờ đến chiếc vòng cổ của mình, không biết bây giờ ở thế giới bên kia cha cô có sống tốt không, có luôn theo dõi và quan sát cô và mẹ cô không. Nếu như bây giờ cha cô còn sống thì chắc chắn ông cũng đối xử thật tốt với cô và mẹ cô. Mọi người lại sống với nhau thật hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ, giống như gia đình của Thanh Diệp. Đúng vậy, cô muốn có cuộc sống như vậy, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi Thảo chợt bất chợt suy tư về Tiểu Đàn. Cô và thằng bé khác nhau, cha cô là mất từ khi còn nhỏ, nhưng Tiểu Đàn thì khác, cha thằng bé đang gần ngay trước mắt, cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Nhưng tại sao không thể nhận nhau chỉ vì thằng bé có một người mẹ không tốt và đáng trách như cô? Dạ Thảo cứ tự dằn vặt bản thân và hận bản thân mình rất nhiều. Làm sao cô có thể tàn nhẫn tự tay chia cắt cha con họ được chứ? Hết lần này đến lần khác luôn tỏ ra thái độ không tốt khi Tiểu Đàn tiếp xúc với cha nó. Vốn chuyện này là lẽ thường, vậy mà cô lại quá quắt với Vĩ Hào và cả con trai cô. Hôm ấy khi cô đến bệnh viện thăm con, không thấy thằng bé trong phòng bệnh, cô đoán chắc rằng con lại chạy sang phòng của Vĩ Hào. Cô vội vàng sang phòng tìm anh. Đứng bên ngoài, nhìn thấy con trai đang ngồi trong lòng anh vẽ tranh và chơi rất vui vẻ. Bất ngờ, hai hàng nước mắt của cô tuôn trào. Nhìn thấy mẹ, Tiểu Đàn vội vàng chạy tới ôm lấy cô. Dạ Thảo gạt nước mắt, bế thằng bé lên, liếc mắt nhìn Vĩ Hào một cái. Cô không biểu lộ cảm xúc gì. Cô vuốt mái tóc của con, nhỏ giọng nói chuyện. Về ăn cơm thôi, hôm khác con lại tới nhé. Trong lòng Vĩ Hào chợt có chút hơi ngạc nhiên. Mấy ngày trước cô còn tỏ rõ thái độ tức giận khi anh tiếp xúc với thằng bé. Vậy mà bây giờ cô lại không hề tỏ ra khó chịu. Lúc này anh thấy Đàn quay nhìn anh, rồi nháy mắt, nhìn anh mỉm cười. Nếu xét cho cùng, cũng có thể vì thằng bé đã tìm cách thuyết phục Dạ Thảo. Nhưng thực ra hôm ấy, sau khi từ phòng anh về, cô và con có thương lượng với nhau rõ ràng. Cô chấp nhận cho con qua chơi gần gũi với Vĩ Hào, nhưng thằng bé phải hứa với cô, dù ai hỏi gì về cha, cũng không được phép nói. Nếu như thất hứa, cô đưa con về quê và không cho con gặp lại anh nữa. Tất nhiên là thằng bé nghe xong ngoan ngoãn và hứa với mẹ. Cho hai cha con bọn họ thân thiết với nhau như vậy, một phần vì cô không muốn bản thân mình quá ích kỷ. Ép buộc con không được gặp anh hay tiếp xúc thực sự rất quá đáng. Dù sao thì hai mẹ con không còn ở lại bệnh viện quá lâu. Chờ cho bệnh tình của con khỏe hẳn, cô đưa con về quê cũng coi như là không còn liên lạc hay dây dưa gì với Vĩ Hào. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, cô nên chấp nhận mở lòng mình cho thằng bé thân thiết với anh, để sau này cô không tự dằn vặt bản thân vì bất cứ điều gì nữa. Thời gian cứ dần dần trôi qua. Vẫn như mọi ngày, Tiểu Đàn vẫn qua lại phòng làm việc của Vĩ Hào để chơi. Hôm ấy thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn vẽ tranh. Anh cũng vừa trực ca xong về, thấy thằng bé liền cởi áo khoác blue trắng treo lên giá. Sao con lại vẽ mắt của mẹ, đeo kính râm thế kia? Mẹ con rất hay khóc, nên là mắt sưng ạ. Con vẽ như thế này để che đi khuôn mắt của mẹ, không ai nhìn thấy mẹ khóc ạ. Vĩ Hào nghe xong tròn mắt nhìn thằng bé. Không ngờ còn bé như vậy mà cậu bé lại rất biết quan tâm đến mẹ. Đúng thật là một đứa bé hiểu chuyện. Nhưng tại sao mỗi đêm Dạ Thảo lại khóc? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh cố gắng hỏi thằng bé. Thằng bé chỉ nói rằng là vì cha, rồi lại lấy tay che miệng, chạy ra bên ngoài. Vĩ Hào sớm nghĩ trong lòng chắc là Vĩnh Hoàng lại làm chuyện gì tồi tệ với cô. Hơn nữa mấy ngày qua không thấy anh ta qua lại chăm con. Không lẽ tên đàn ông đó đã làm chuyện gì có lỗi với Dạ Thảo sao? Nghĩ ngược nghĩ xuôi, đủ lý do khiến cho lòng Vĩ Hào như tức điên lên. Cứ nghĩ rằng Dạ Thảo có được một cuộc hôn nhân sống tốt, sống hạnh phúc. Nhưng càng không ngờ tên khốn kia lại làm cho cô phải khóc mỗi đêm. Nếu hắn ta không biết cách bảo vệ hai mẹ con Thảo, thì anh nhất định không để cho mọi chuyện yên ổn với Vĩnh Hoàng. Lúc nhìn xuống bàn làm việc, Vĩ Hào thấy bức tranh của thằng bé để quên. Trong bức tranh là những nét vẽ nguệch ngoạc, tô màu không đều. Anh thấy có một cậu bé đi giữa một con đường trải đầy lá thu, nắm tay hai người cùng đi trên con đường ấy. Người bên trái cậu bé nắm tay chính là Dạ Thảo, còn người bên phải là hình ảnh người đàn ông mặc áo blue trắng của bác sĩ. Rõ ràng người trong ảnh là anh, không phải là Vĩnh Hoàng. Chính điều này lại khiến anh chắc chắn tên đàn ông kia đã làm chuyện gì đó sai với cô. Nếu không thì tại sao Tiểu Đàn lại căm hận hắn đến mức không vẽ vào tranh chứ? Điều này dấy lên trong lòng Vĩ Hào một cơn tức giận không thể nào bày tỏ ra ngoài. Anh nắm chặt lòng bàn tay mình, thề rằng khi gặp tên đó anh phải dây cho hắn một bài học. Nhưng ông trời quả thật biết chiều lòng người. Sáng ấy vừa lúc đi từ phòng khám bệnh nhân về, Vĩ Hào có đi ngang qua phòng bệnh của con Thảo. Anh thấy Vĩnh Hoàng đang xếp hoa quả ra dĩa, mặt mày cười nói với thằng bé. Cơn tức giận trong lòng anh cứ như vậy bừng bừng đến tận óc. Thảo ngày đêm vì hắn ta không ngủ ngon, lúc nào cũng biến mình thành một cô gái mít ướt. Còn hắn ta lại khoảng khoái hả hê, cảm thấy vui vẻ. Thật là bất công. Không thể nào nhẫn nhịn thêm, Vĩ Hào nhíu chặt đôi mày, mở cửa xông vào. Lúc này trong phòng chỉ có hai cha con họ. Anh không muốn mình làm lớn chuyện với Vĩnh Hoàng, để cho thằng bé nhìn thấy được lại bị ảnh hưởng không hay. Anh lạnh mặt nhìn hắn một cái. Anh Hoàng, ra ngoài với tôi có chút việc. Sau khi Vĩnh Hoàng đồng ý cùng với anh tới phòng riêng của Vĩ Hào để nói chuyện, anh không nói rõ tên bác sĩ này với anh trước nay có chuyện gì cần nói với nhau đâu. Nếu hắn có chuyện mừng nói với Vĩnh Hoàng, ắt hẳn là liên quan đến Tiểu Đàn. Nếu không, chắc chắn là Dạ Thảo. Không kịp bình tĩnh, xem vấn đề mà tên bác sĩ Hào nói gì, trực tiếp Vĩnh Hoàng bị ăn một cú đấm của Vĩ Hào, choáng váng không đứng vững. Máu từ khóe miệng Vĩnh Hoàng dần dần rỉ ra và sưng tấy lên. Vĩ Hào trực tiếp tức giận, túm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Chăm sóc tốt cho Dạ Thảo đi. Đừng để cô ấy phải khóc. Nếu không, tôi giết anh bây giờ. Vĩnh Hoàng chỉ cảm thấy nực cười, cứ như vậy cười phá lên. Người đàn ông 6 năm trước cũng chính là nguyên nhân hủy hoại cuộc sống của Dạ Thảo, nay lại đứng trước mặt hắn để cảnh cáo sao? Năm ấy không phải vì cái tên bác sĩ ngu ngốc này thì làm gì có chuyện Thảo bị người đời xỉa sói. Đến nay, ngay cả đứa con trước mắt, hàng ngày mà hắn ta thăm khám chữa trị bệnh thuốc thang đầy đủ mà hắn còn không nhận ra. Ở đây mà dạy đời, dạy anh phải biết cách yêu thương Thảo sao? Mặc dù trong lòng Dạ Thảo chỉ có một mình hắn, nhưng anh nhất quyết bảo vệ cô, không cần ai phải nhắc nhở. Còn cái tên đàn ông hèn nhát như Vĩ Hào, đến ngay cả tình yêu của mình còn không biết bảo vệ, thì hắn ta mãi mãi không xứng đáng với cô. Còn thằng bé, dù nó có nhớ cha cần tình yêu của cha đi chăng nữa, tốt nhất Vĩ Hào cũng không nên nhận con. Tốt nhất là lo cho cuộc sống hôn nhân sắp tới của chính mình với cái cô vợ xinh đẹp kia thì hơn. Vĩnh Hoàng lúc này không nhẫn nhịn thêm, không chịu thiệt thua về mình, túm lấy cổ áo của tên bác sĩ kia, đối diện với mình cứ như vậy đấm trả từng cú. Vĩ Hào ôm lấy mặt tức giận, lửa giận hừng hực trong lòng, định đứng lên dùng hết sức đánh trả lại, đòi lại công bằng cho Dạ Thảo. Nhưng Vĩnh Hoàng lên tiếng, khiến cho anh ngớ người ngạc nhiên. Anh nên nhớ, người làm cho Dạ Thảo đau khổ chính là anh chứ không phải tôi. Lúc này Thảo về phòng thăm con, nghe Tiểu Đàn kể lại, hai người có việc nói chuyện riêng với nhau. Trong lòng cô thấy có điều gì không lành, nên vứt túi sách sang một bên, nhanh chóng đi tìm hai người họ. Chuyện cô nói Vĩnh Hoàng là chồng mình với Vĩ Hào, cô chưa có dịp nói với anh. Mấy hôm nay không thấy anh lên thành phố, mà chuyện này nói qua điện thoại không tiện, nên cô mới chờ khi nào gặp trực tiếp, cô mới nhờ Vĩnh Hoàng giúp mình. Càng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nếu như anh ấy buột miệng tức giận nói cho Vĩ Hào nghe chuyện năm đó, thì coi như mọi sự che giấu của cô đều đổ sông đổ biển. Cũng vì vậy mà cuộc sống của hai người vốn bình yên lại trở nên sóng gió. Lúc đến phòng tìm, cũng vừa hay cô nhìn thấy họ, hai người đều bị thương. Nhìn thấy họ không chịu buông tay, cô cố gắng giấu nhẹm nước mắt vào trong, nhưng mà không được nữa. Giọng nói của cô lúc này tức giận. Hai người có thôi đi không? Họ đồng thời quay lại ngạc nhiên nhìn cô, rồi buông đối phương ra. Dạ Thảo chưa từng nghĩ hai người đàn ông này lại vì cô mà xảy ra tranh chấp. Trời ơi, giữa bệnh viện này mà hai người lại đánh nhau sao? Trước kia Vĩ Hào người cô quen, đâu phải là kiểu người không biết suy nghĩ mà sốc nổi, làm hại người khác như vậy. anh ấy thực sự đã thay đổi rồi sao? Còn Vĩnh Hoàng vốn là một người hòa nhã, luôn dịu dàng với mọi người xung quanh. Cô càng chưa từng nghĩ anh vì cô mà đánh trả lại bác sĩ Hào. Rốt cuộc là hai người họ đang muốn làm cái gì? Có phải là muốn dồn cô vào con đường cùng mới vừa lòng hay không? Bây giờ cô còn một đứa con phải chăm nom, và nó không thể có thể chuyện gì mà ảnh hưởng đến nó được. Dạ Thảo tức giận tiến đến tát mạnh vào mặt Vĩ Hào, gằn giọng nói lớn. Vĩ Hào à, anh buông tha cho chúng tôi đi. Anh có cuộc sống của anh, con người anh cần phải bảo vệ, thì tôi cũng vậy. Nói xong Thảo ôm lấy khuôn mặt thất vọng rời đi. Ánh mắt vừa xót cho Vĩ Hào, nhưng cô không còn cách nào khác. Một là cô đánh mất tất cả, hai là giữ lại cuộc sống yên bình hiện tại. Cô thực sự chỉ muốn bản thân có được cuộc sống yên bình, một lòng chăm lo cho con. Cô càng không muốn giải thích hay bày tỏ cho Vĩ Hào thấy cô còn yêu anh rất nhiều. Nhưng bây giờ bắt buộc cô phải làm như vậy, bởi vì anh vì cô và cả vì con của họ. Sau khi nhìn theo bóng lưng của Thảo rời đi, Vĩnh Hoàng cũng rời theo cô sau đó. Lúc này Vĩ Hào không hiểu tại sao trong lòng mình lại đau quặn đến vậy. Rốt cuộc là tại sao anh và cô lại đến mức đường cự tuyệt với nhau? Dạ Thảo nói anh có người cần phải bảo vệ, nhưng mà cô không hề biết người anh muốn bảo vệ chính là cô. Xảy ra tất cả mọi chuyện, hai người cách xa nhau gần 6 năm trời, nhưng dù vậy thì mỗi lần gặp cô, anh đều muốn bản thân mình được chăm lo bảo vệ cho cô. Nhiều lần anh cố gắng ép buộc bản thân mình, nhưng anh không khống chế được bản thân. Anh chỉ muốn quản chuyện của Dạ Thảo, dù như thế nào cũng không muốn cô bị tên đàn ông khác làm tổn thương và coi thường. Đi đến nửa đường, Dạ Thảo không nói với Vĩnh Hoàng một câu, chỉ bước rào chân nhanh chóng về với con. Hắn biết bản thân hắn sai rồi, sai vì không nên hành động sốc nổi khiến cho cô bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tên đàn ông kia khiến cho cô đau khổ, Vĩnh Hoàng thực sự không thể nào nhẫn nhịn. Thảo à, anh xin lỗi. Nhất định sau này khi gặp lại anh ta, anh sẽ tránh mặt, càng xa càng tốt. Anh không làm cho em khó xử nữa. Dạ Thảo giãn dần đôi mày đang cau có, quay lưng lại nhìn anh, nín chặt hơi thở dài trong lồng ngực mình, không muốn tuôn ra những câu trách móc anh. Cô biết bao nhiêu năm qua, Vĩnh Hoàng vì cô và Đàn mà hy sinh rất nhiều. Nhưng không phải vì vậy mà anh lại có quyền thay cô, chen chân vào xử lý mọi chuyện trong gia đình của cô. Nếu ngày hôm nay cô không tới, ngăn anh kịp thời thì không rõ anh còn nói hết mọi chuyện cho Vĩ Hào nghe bao nhiêu. Dạ Thảo mím chặt môi nhìn anh, giọng nói của cô lạnh lùng. Lần sau, em xin anh, đừng xen vào chuyện của em nữa. Em với anh chưa từng là gì của nhau, nên anh nên biết giữ đúng khoảng cách của mình. Dạ Thảo không buồn nói thêm với anh một câu nào nữa. Cô sợ bản thân mình nếu nói với anh lâu thêm một chút thì cơn giận trong lòng không kìm nén được lại bùng phát. Chỉ hy vọng sau này họ biết vị trí của mình ở đâu, và cũng xin đừng làm tiểu đàn khổ sở thêm. Cô không dám nghĩ tới khi mà mọi chuyện vỡ lẽ, người nhà Vĩ Hào mà biết cô có con với anh, liệu rằng mọi chuyện sẽ như thế nào? Nhận cháu, cướp con từ tay cô, hay là dùng hành động bỉ ổi giống như trước để hành hạ một đứa trẻ buộc cô phải nghe theo họ? Cô sợ lắm, cô thực sự rất sợ. Hôm ấy lúc Thảo tới nhận dự án thiết kế vườn hoa nhỏ trong một nhà hàng lớn thì gặp bố của Thanh Diệp. Ông ấy ngay từ lần đầu gặp Thảo đã không biết lý do vì sao mà cảm thấy vô cùng thân thiết và yêu quý cô. Thấy Dạ Thảo gọi cô lại ngồi ăn tối cùng mình, dù sao ngày hôm nay khách hàng hủy buổi hẹn mà lỡ gọi đồ ăn ra rồi mà ông không thể nào bỏ được. Dạ Thảo nhìn thấy ông cũng nhận ra sự vui vẻ lịch sự, cô chào rồi ngồi xuống. Lúc đầu cô chỉ định tới chào hỏi chú cho lễ phép, sau đó lại tìm một lý do mà rời đi. Nhưng thật không ngờ ông lại kiên quyết một mực muốn cô ở lại dùng bữa. Thảo không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý với chú. Nhưng mà dù sao bây giờ cô cũng không bận, ngồi với chú một lát vậy. Bố Thanh Diệp đặt vào bát của cô một miếng cá rồi chủ động giới thiệu. Lần trước gặp chú quên chưa giới thiệu, chú tên là Thanh Nhân, hiện tại đang làm ăn nhỏ thôi. Dạ vâng ạ, con tên là Thảo. Ông nghe tên cô liền gật đầu vui vẻ, trong lòng ông cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan. Nếu ông có được một cô con gái như Thảo thì trong lòng vui biết mấy. Chắc chắn cha mẹ của Thảo rất hạnh phúc khi có đứa con này. Thảo nhìn miếng cá trong bát mà chú ấy gắp cho mình, cô trầm ngâm nhìn hồi lâu suy tư. Đã hơn 20 năm nay, cô chưa từng được cảm nhận thế nào là sự quan tâm của cha. Lần cuối cô gặp cha từ khi nào cô còn không rõ. Cô còn chưa từng được thấy dung mạo của cha ra sao, chỉ một tấm ảnh nhỏ giữ kỷ niệm cũng không có. Sau này khi lớn dần lên, cô thấy bạn bè xung quanh ai cũng có một gia đình đầy đủ và trọn vẹn. Mỗi khi tới trường hay tan học đều có ba đứng chờ. Còn cô chỉ biết lủi thủi một mình về nhà. Cũng chính vì vậy, khi được bố Thanh Diệp quan tâm thế này, cô mới cảm nhận được chút hơi ấm của một người cha. Đúng là kỳ lạ thật, cô lớn từng này tuổi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà chỉ với một hành động của ông ấy lại khiến trong lòng cô trở nên mềm yếu. Ông Nhân ngồi đối diện với Thảo, thấy vành mắt cô đỏ hoe, cô cầm đũa lên nhìn miếng cá nhưng mãi không chịu ăn. Ông nghiêng đầu nhìn cô ân cần, quan tâm. Sao cháu không ăn đi, có chuyện gì sao? À, dạ không, chỉ là cháu đang nhớ đến ba cháu. Ông nghe Thảo nói vậy, sớm đoán chắc được gia đình cô có biến cố và không được hạnh phúc. Càng không tiện hỏi thêm gì, chỉ đặc biệt quan tâm, gắp thêm thức ăn vào bát cho cô. Vô tình nhìn thấy chiếc vòng mà Thảo đang đeo, giống với chiếc vòng năm đó ông tặng cho người phụ nữ ông yêu. Lúc này trong lòng ông hoang mang, đôi đũa trên tay cầm có chút không vững mà đánh rơi xuống đất. Thảo nhìn thấy vậy nghĩ rằng ông ấy mệt trong người, nên quay người lấy lọ dầu mà cô hay mang bên mình đưa cho ông. Ông Nhân đưa tay ra nhận lấy, nhìn chằm chằm vào dạ Thảo, trong lòng không khỏi hoang mang. Năm ấy chiếc vòng mà ông tặng cho người ông từng yêu, một chiếc vòng cổ giống y hệt như Thảo đang đeo. Năm đó ông chỉ đặt làm đúng 2 chiếc, một chiếc dành cho người phụ nữ đó. Sau này khi 2 người có con, sẽ tặng lại cho đứa con. Còn chiếc kia, ông tặng cho Thanh Diệp, cô con gái với vợ ông hiện tại. Ông choáng váng, mặt mày tái nhợt. Mẹ con tên là Minh Ngọc, có đúng không con? Nhìn cái gật đầu nhẹ như bâng của Thảo, trong lòng ông càng cảm thấy rối rắm hơn. Khả năng cô gái ngồi trước mặt ông bây giờ chính là con gái rơi của ông năm đó với bà Minh Ngọc. Thảo không biết có chuyện gì xảy ra với chú Nhân, nhưng cô vẫn thật thà kể cho ông nghe hai mẹ con cô năm đó đã trải qua những chuyện gì. Khi nghe hết tất cả mọi chuyện, hai hàng nước mắt của ông Nhân cứ như vậy tuôn trào. Mấy chục năm rồi, không ngờ ông còn có một người con gái khác. Đã vậy, còn không chăm sóc tốt, khiến cho hai người họ phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ông muốn chắc chắn suy đoán của mình, nên đã đến chùa, nơi mà mẹ Thảo đang sống. Ông muốn tìm hiểu rõ tất cả mọi chuyện năm đó là như thế nào. Tại sao khi bà ấy lại không đến tìm ông, để ông chăm sóc cho hai mẹ con? Lúc ông đến tìm mẹ của Thảo, thì nhìn thấy bà đang quét lá ngoài sân. Ông bước lên gọi một tiếng khó khăn. Minh Ngọc à? Bà Ngọc nghe tiếng người gọi mình nên phản xạ quay lại nhìn. Trước mắt bà hiện lên thân ảnh của kẻ đàn ông tệ bạc trước kia đã từng lừa gạt bà. Bà chờ ông ấy suốt mấy năm liền, nhưng đổi lại chính là sự tuyệt vọng. Cơn uất hận trong lòng cứ như vậy bùng lên. Bà tát mạnh vào mặt tên đàn ông khốn nạn ấy một cái, và không thể nào khiến cho bà vơi đi cơn tức giận trong lòng. Bà buông cây chổi trong tay xuống, hai mắt đỏ tấy lên vì khóc. Bà không muốn gặp lại người đàn ông này, liền trực tiếp bỏ đi. Đi được 3 bước chân, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên phía sau bà. Minh Ngọc, dạ Thảo là con gái của tôi có đúng không? Nghe một câu nói này của ông ấy như lột sạch hết bấy nhiêu sự thật mà ba luôn muốn che giấu. Trong lòng bà trở nên nghi ngờ, tại sao ông ấy lại rõ chuyện này. Năm đó bà tìm rất nhiều cách để báo tin cho ông biết rằng hai người đã có một đứa con. Nhưng khi biết ông lừa gạt rằng ông đã có vợ, có một gia đình ổn định ở trên thành phố, lúc đó bà mới nhận ra rằng suốt mấy năm hai người ở bên nhau đều là do bà chen chân vào gia đình của người khác. Chẳng nhẽ khi ấy bà đứng trước cổng nhà ông gào khóc và muốn ông bỏ gia đình của mình mà theo bà về quê chung sống cực khổ sao? Với lại trong mối quan hệ ấy, người sai là bà, nên bà không có quyền yêu cầu gì ở ông. Suốt một năm dài như vậy, ông ấy còn chưa từng đi kiếm hai người. Bây giờ mọi chuyện rõ như ban ngày, liền muốn đến nhận con sao? Tư cách của ông ta có còn hay không chứ? Lúc này, bà quỳ gối xuống trước mặt ông, chắp hai tay trước ngực, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Tôi xin ông, đừng nói chuyện này cho Thảo biết. Nó chịu khổ cực cả đời rồi. Tôi xin ông. Bà từng nghĩ mình chuyển đến trong chùa để sinh sống sẽ tránh được gánh nặng cho Thảo. Nhưng thật không ngờ cô lại đi theo vết xe đổ của bà. Vì một thằng đàn ông mà hủy hoại cuộc sống của mình. Nhất nhất một mình nuôi con, không muốn tiến thêm một bước nữa với ai. Nếu bây giờ để cho Thảo biết hết mọi chuyện, sợ rằng con bé không đủ sức để chống đỡ được tin tức này. Bà chỉ muốn bây giờ cuộc sống của Thảo được bình yên. Tất cả những chuyện khác, không muốn cô phải bận tâm quá nhiều. Ông Nhân đỡ bà dậy, giấu nhẹm nước mắt vào trong, hứa với bà rằng ông sẽ giữ kín và không để cho Dạ Thảo biết chuyện. Trong lòng của bà lúc này mới nhẹ nhõm được vài phần, cũng coi như ông ta đã làm tròn trách nhiệm. Ông Nhân đưa tay lau sạch hết nước mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, rồi rút trong túi áo một tấm thiệp, giống như thiệp cưới, nhét vào tay của bà. Nếu được, tôi mong bà đến dự chung cho vui. Bà đưa đôi tay run rẩy mở thiệp cưới trong tay mình. Thứ đập vào mắt của bà chính là cái tên Trương Vĩ Hào. Tên khốn kiếp đã khiến đời con gái của bà khốn khổ như thế này. Nhưng hắn thì sao? Hắn chuẩn bị kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Đã vậy, còn là cô chị gái cùng cha khác mẹ với Dạ Thảo sao? Có phải là ông trời muốn dồn con của bà vào bước đường cùng hay không? Gần chục năm nay, nó sống khổ sở như thế. Cứ nghĩ rằng có được một chút hạnh phúc, nhưng lại bị ông trời đẩy nó vào trong ngõ cụt. Người phụ nữ tức giận, vò nát tấm thiệp cưới trong tay mình, tỏ rõ sự tức giận ném vào người của ông. Bà hừng hực nuốt cơn uất hận của mình vào trong lòng và rời vào trong chùa. Ông Nhân không rõ lý do vì sao mà bà lại tức giận đến như vậy. Nhưng mà chính ông mới là người rõ hơn bất cứ ai. Ông không có quyền được trách móc hay là tức giận với hai mẹ con Thảo. Thay vào đó chính là sự hối hận và dằn vặt trách móc chính mình. Nếu không phải do ông, thì làm sao hai người họ phải chịu khổ cực cho đến tận bây giờ chứ? Ông Nhân rất muốn nhận lại đứa trẻ ngoan ngoãn kia là con gái của mình, nhưng vì lời hứa nên ông chỉ biết giữ một khoảng cách nhất định với Dạ Thảo. Không muốn chính mình lại gây thêm cho cô bất cứ một rắc rối nào nữa. Rồi ông sẽ tự mình tìm cách để được bù đắp sự thiếu thốn cho con gái ông. Nhờ người điều tra, ông biết được Thảo có một đứa con trai tầm 5 tuổi đang chữa bệnh trong thành phố. Tuy ông có điều tra kỹ càng, rất muốn biết cha của đứa trẻ, nhưng mà đều không có kết quả. Hôm ấy, sau khi giải quyết xong công việc ở công ty từ sớm, ông Nhẫn lái xe đến bệnh viện và được nhìn thấy cháu trai của mình xem mặt mũi ra sao. Hỏi thăm y tá, ông cũng biết phòng bệnh của thằng bé. Lúc lên phòng tìm thì không thấy thằng nhỏ đâu, ông cũng đoán chắc thằng bé đã chạy ra ngoài chơi. Vừa ra tới cửa đi được vài bước, ông nhìn thấy Vĩ Hào, cậu rể tương lai, giắt tay một đứa trẻ cử chỉ vô cùng ân cần. Ông suýt quên mất là anh đã chuyển công tác đến bệnh viện này làm việc. Ông liếc mắt qua nhìn thằng bé trắng trẻo đáng yêu, rồi lại đưa mắt nhìn qua Vĩ Hào. Nếu không phải ông quen biết với gia đình của Vĩ Hào từ trước, thì không chừng nhìn hai người trước mặt, ông cứ nghĩ rằng họ là hai cha con. Nét trên mặt của họ rất giống nhau. Mũi cao thẳng, như đúc từ một khuôn mà ra. Còn có cả một vài cử chỉ không hiểu tại sao lại đồng nhất với nhau đến kỳ lạ. Nhìn thấy ông, Vĩ Hào lễ phép cúi đầu lịch sự. Còn cu đàn đứng ở phía bên ấy, lễ phép cúi chào. Cũng vừa hay, Dạ Thảo sắp xếp xong việc ở tiệm hoa sớm, nên cô tranh thủ nấu ăn rồi mang đến cho con. Nhìn thấy mẹ tới, cu đàn không giấu được niềm vui, liền chạy tới, ôm mẹ vào lòng. Mẹ ơi! Dạ Thảo nhìn đứa trẻ trong lòng mỉm cười, véo má của cu cậu một cái, ngước lên vừa hay nhìn thấy bác Nhân cùng với con rể của mình đang đứng đó. Cô nghĩ bụng chắc là bác trai đến đây tìm Vĩ Hào liên quan đến chuyện anh sắp kết hôn. với con gái của ông ấy. Cô cúi đầu chào họ, dắt tay con đi về phòng. Đi được ba bước thì Vĩ Hào lên tiếng. Dạ Thảo, lát tới phòng anh có chuyện muốn nói. Bố Thành Diệp có mặt ở đây, dù sao cũng là bố vợ của mình trong tương lai. Thế nên anh chỉ dè dặt nói với cô như vậy. Và kể cả Dạ Thảo cũng vậy. Cô biết ý giữ phép tắc mà tạo khoảng cách nhất định với Vĩ Hào. Chỉ sợ có chút sơ hở lại vì ông coi cô chính là kẻ chen chân phá đám hạnh phúc của con gái ông. Thảo đi được 3-4 bước, liền đứng khựng chân, không một chút biểu cảm. Bác sĩ Hào có chuyện gì? Anh nói luôn ở đây đi. Vĩ Hào nghe qua rõ, chính xác là cô đang muốn dần dần đẩy anh ra xa. Bây giờ nếu như muốn nói chuyện riêng với Thảo thực sự rất khó. Anh biết chắc chắn là do lần trước giữa anh và Vĩnh Hoàng làm chuyện không đúng, nên trong lòng của cô đang rất giận anh. Chuyện từ hôm đó đến giờ, anh chưa có cơ hội xin lỗi thật lòng với cô. Mỗi lần nhìn thấy anh, Dạ Thảo lại nhanh chóng viện một lý do nào đó để không phải nói chuyện riêng với anh. Và lần này cũng vậy. Vĩ Hào rõ hôm đấy là anh sai. Sai vì vốn dĩ anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Sai vì động tay động chân với người mà hiện giờ cô đang yêu nhất. Nhưng Thảo cứ hết lần này tới lần khác không muốn nói chuyện với anh, thì anh phải tìm cơ hội để mà gần gũi với cô chứ. Đứng lại một lát không thấy Vĩ Hào nói gì, nên cô lại dắt con rời đi. Ông Nhân đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện, không rõ vì sao ông cảm giác giữa Thảo và con rể của mình có chuyện gì đó rất khó nói với nhau. Cử chỉ và hành động của anh dành cho Thảo rất khác thường so với người khác. Nó là loại đối xử khiến người ta có thể nhìn rõ thương mà không thể nói ra. Nhìn qua tất cả, Vĩ Hào đều rất lo lắng cho cô, nhưng cảm giác trong lòng anh lại có một rào cản lớn ép bản thân không được quan tâm cô quá nhiều. Trong lòng ông chợt nảy ra rất nhiều hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người họ. 6 năm trước, lúc hai gia đình bàn chuyện cưới xin cho hai đứa trẻ, rõ ràng thái độ của Vĩ Hào là thẳng thắn từ chối. Anh nói rằng bản thân mình có người yêu rồi, nhưng sau đó mẹ anh lại nhắc đến chuyện kết hôn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà một người lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Mấy lần hai nhà đi ăn cùng nhau, ông có để ý đến thái độ của Vĩ Hào hoàn toàn không có cử chỉ như thế này với Thảo. Ông chợt hiện lên suy nghĩ, không biết chừng con gái năm đó mà Vĩ Hào yêu thương lại chính là Dạ Thảo. Ông thở dài ra một hơi, vỗ vai anh rồi nói nhỏ. Đi vào đây, tao có chuyện muốn nói riêng với con. Ngồi trong phòng khám riêng của Vĩ Hào, ông Nhân trầm ngâm nhìn anh rồi thở dài. Con và Dạ Thảo có chuyện gì có đúng không? Khi nãy ta thấy có điều gì đó ở con, khi mà con nhìn con bé. Vĩ Hào nhìn ông nhưng không biết tại sao ông lại hiểu chuyện của anh đến như vậy. Chẳng nhẽ những gì anh bày tỏ ra ngoài lại rõ ràng đến thế sao? Anh không biết bây giờ bản thân mình nên nói gì để cho ông ta hiểu. Sợ rằng khi mình nói ra lại làm ảnh hưởng đến mối giao hảo giữa hai gia đình. Nhưng anh không muốn nói dối. Chuyện của anh và Thảo vốn đâu có tồi tệ đến mức anh phải xấu hổ và giấu giếm một ai chứ. Vĩ Hào nhìn ông không chút do dự. Con rất yêu cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy đã có gia đình. Với lại bây giờ con và Thanh Diệp cũng sắp kết hôn. Ông Nhân nhướng mày nhìn anh. Dạ Thảo có gia đình rồi, nhưng những điều đó không hoàn toàn đúng so với những gì mà ông được biết. Chẳng nhẽ là vì anh hiểu nhầm. Còn thằng bé kia là con của Vĩ Hào sao? Thảo không muốn cho anh biết nên mới một mực giấu nhẹm sao? Hơn nữa ông biết rõ, Thanh Diệp hơn ai hết, con bé một mực đòi sống đòi chết phải cưới được Vĩ Hào. Nếu như bây giờ ông nói cho gia đình biết thì chắc chắn Thanh Diệp không thể nào chịu được cú sốc này. Nhưng mà ông không thể nào chấp nhận để con gái của mình lấy người không yêu nó. Hơn nữa, ông càng không thể nào chấp nhận để Vĩ Hào bỏ mặc con gái Dạ Thảo của mình cùng với đứa cháu ngoại 5 tuổi. Bây giờ ông đang rơi vào cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, còn hơn một tuần nữa thôi là đám cưới của hai đứa trẻ. Nếu như hủy lễ cưới, cũng tương đương với việc làm trò cười cho thiên hạ. Ông chưa từng rơi vào cảnh éo le như thế này. Thật không thể ngờ được mọi chuyện lại rơi vào gia đình của ông. Nếu như năm đó ông không có con với bà Minh Ngọc thì chắc hẳn mọi chuyện càng không trở nên rối tung như bây giờ. Mấy ngày sau đó, chính xác là vào 2 giờ sáng, Dạ Thảo nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện báo rằng tình trạng của Đàn bây giờ rất gấp. Thằng bé bị đau dạ dày cấp tính nên cần phải phẫu thuật gấp. Ngay trong đêm hôm ấy, Hải Nhi nhanh chóng lái xe đưa Thảo đến. Lúc đến nơi, cô chỉ thấy thằng bé đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô quỳ rạp xuống khóc nức nở. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rào. Đôi mắt trong phút chốc mà sưng tấy. Cùng lúc đấy có cô y tá đến nhắc nhở cô phải đi hoàn thành thủ tục phẫu thuật. Hải Nhi nhìn bạn mình khóc đến đầu óc không còn một chút tỉnh táo, nên vội vàng thay cô đi hoàn thành giấy tờ. Dạ Thảo ôm lấy mặt mình khóc. Bây giờ không biết thằng bé ra sao, cô tự trách chính bản thân mình bởi vì không chăm sóc tốt cho con. Cô hận mình tại sao lại chủ quan, không cho con đi thăm khám tổng quát. Chợt Dạ Thảo nhớ đến lần trước, Vĩ Hào có dặn cô đến phòng làm việc nói chuyện riêng. Chắc chắn là vì chuyện bệnh tình của con rồi. Nhưng khi ấy cô lại vì giận hờn cá nhân mà không chịu để ý tới bệnh của con. Tất cả là do cô. Nếu như cô chịu lắng nghe anh thêm một chút thì chắc chắn là tránh được cảnh tượng như bây giờ. Dạ Thảo ngồi đó rất lâu khi thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Có cô y tá chạy vội, liền bị Thảo túm lấy. Chị ơi chị, con tôi thế nào? Cô y tá gạt tay của Thảo sang một bên, tỏ rõ thái độ bận rộn của mình. Đứa bé mất máu quá nhiều, hiện giờ đang cần truyền máu gấp. Người thân có ai trùng nhóm máu, có thể đến phòng khám để lấy máu. Mất máu quá nhiều, chẳng phải là đang trong cơn nguy kịch sao? Một phần nhóm máu của Đàn thuộc nhóm máu hiếm mà hiện tại trong bệnh viện nhóm máu không còn. Nhưng càng khổ hơn hiện tại không có ai cùng nhóm máu với con. Cả Nhi hay Thảo đều không trùng hợp với nhóm máu. Nếu bây giờ không tìm cách nhanh chóng truyền máu cho con, chắc chắn con trai của cô sẽ gặp nguy hiểm. Dạ Thảo chợt nhớ đến Vĩ Hào. Anh là bố của thằng bé. Hơn nữa lúc hai người yêu nhau, anh từng nói mình thuộc nhóm máu hiếm. Nhưng bây giờ, cô phải làm sao đây? Làm sao có thể nhờ anh truyền máu cho thằng bé mà không bị anh nghi ngờ chứ? Lúc ca phẫu thuật thành công, cô thấy bóng dáng, anh mặc quần áo bảo hộ xanh, Vĩ Hào đi từ trong phòng bước ra. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến đến túm lấy áo của anh. Cô khóc nấc lên thành tiếng. Con trai tôi sao rồi, thằng bé? Ca phẫu thuật thành công, cũng nhờ bác sĩ Hào chịu hiến máu đi ạ. Cô y tá hỗ trợ ca phẫu thuật đứng bên, vui vẻ nói lời thay anh. Thảo dần dần buông tay mình ra khỏi cổ áo anh, đưa mắt lên nhìn Vĩ Hào. Trong lòng cô hiện tại rối rắm. Cô không biết là hiện tại anh có nhận ra thằng bé chính là con mình hay chưa? Liệu khi anh biết chuyện, anh có đem con trai của cô rời xa cô không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ như vậy rối rắm thành từng mớ tơ trong đầu cô, khiến cho cô chỉ muốn phát điên. Vĩ Hào thấy sắc mặt của cô tái nhợt đi, không còn chút sức sống. Cả người cô đứng không vững vì ngồi bên ngoài chờ quá lâu. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh đi lấy cho em một chút nước nhé. Thằng bé ổn rồi. Em đừng để mình bị bệnh. Thằng bé biết là không vui đâu. Chăm sóc bản thân thật tốt. Sáng mai anh vào thăm thằng bé. Lúc anh rời đi, thấy Thảo trên người chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng. Cả người vì vậy mà lạnh run lên. Anh có nhờ cô y tá tới phòng làm việc của mình lấy áo khoác trên giá mang đến cho Thảo. Còn mình thì phải đi sát trùng vệ sinh sau ca phẫu thuật. Anh có đưa mắt để ý nhưng lại không thấy bóng dáng của Vĩnh Hoàng đâu. Trong lòng chợt nổi cơn căm hận. Con trai của cậu một mình trong đêm phẫu thuật ấy vậy mà hắn ta lại không tới tham gia hiến máu hay là ở bên cạnh Dạ Thảo. Đúng là một tên khốn. Vừa hay tin cô Đàn cấp cứu, ngay trong đêm đấy, Vĩnh Hoàng cũng lên thành phố, nhưng mà tuyến đường đi xa, nên đến tận sáng anh mới tới kịp. Lúc anh tới, Dạ Thảo đang ngủ gục ở bên giường bệnh của thằng bé, tay vẫn nắm chặt lấy tay của cu cậu. Anh lấy tấm áo khoác đắp lên người cho cô, thì vừa lúc này Thảo mở mắt tỉnh dậy, thấy nét mặt mệt mỏi của Thảo cả đêm qua không ngủ, Vĩnh Hoàng nhỏ giọng, dặn dò cô. Em đi rửa mặt cho tỉnh táo, lát thằng bé tỉnh dậy, anh gọi cho em. Tác dụng của thuốc mê đang còn nên chắc cô Đàn lại ngủ thêm một chút. Cô sợ mình đi khi con tỉnh dậy lại không thấy mẹ, trong lòng sẽ bất an. Nhưng bây giờ có Vĩnh Hoàng, cô cũng yên tâm phần nhiều. Dạ Thảo tiện tay cầm một chút đồ ăn mà Vĩnh Hoàng mang tới cùng với chiếc áo khoác của Vĩ Hào. cô mang qua phòng cho anh. Cô biết hôm qua anh truyền máu cho con và cả đêm phải trực, chắc là anh mất sức nhiều lắm. Lúc vào trong phòng, cô không thấy Vĩ Hào đâu. Dạ Thảo tiến đến đặt chút thức ăn lên bàn cho anh. Vô tình cô nhìn thấy tấm tranh vẽ của cô Đàn. Cô cầm lên tay nhìn thấy thằng bé vẽ Vĩ Hào đang đứng cạnh cô, nắm tay cô và thằng bé. Trong lòng không kiềm được, hai hàng nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Lúc này Vĩ Hào trên tay cầm tách cà phê bước vào phòng, nhìn thấy Dạ Thảo, anh nhỏ giọng hỏi cô. Thằng bé có chuyện gì sao? Cô vội vàng đặt bức tranh xuống bàn làm việc, đưa tay cố gắng lau sạch hết vài giọt nước mắt. Cô quay lại người. Cô quay người lại nhìn anh lắc đầu, giọng nói như nghẹn trong cuống họng. À không, thằng bé chưa tỉnh dậy. Lát thằng bé tỉnh, anh có thể tới thăm. Vĩ Hào nhìn thấy khóe mắt của cô ửng hồng, cảm giác vừa nãy cô khóc xong thì phải. Anh cũng đoán rằng cô khóc khi nhìn thấy bức tranh mà cô Đàn vẽ. Không biết ở trong đó có cái gì mà lại khiến cô đau lòng đến vậy. Anh rất muốn hỏi cô, nhưng lại thôi, bởi vì hiện tại anh biết vị trí của mình nằm đâu. Thảo nhìn anh trong lòng có chút hơi hổ thẹn, nhưng rồi cô mím chặt cánh môi, gắng hết can đảm nói chuyện. Cảm ơn anh vì đã giúp thằng bé truyền máu. Nếu là bệnh nhân khác, anh cũng làm vậy thôi. Nhưng việc truyền máu nên để cha thằng bé làm sẽ tốt hơn. Dạ Thảo chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu chuyện. Dù sao Vĩnh Hoàng cũng không phải cha ruột của con cô, tất nhiên là máu không tương thích rồi. Vừa lại trong lòng anh luôn nghĩ Đàn là con của cô và anh ấy, nên cô không muốn đề cập tới chuyện này. Không còn chuyện gì, cô cúi thấp người lịch sự chào anh và rời đi. Lúc ra đến cửa, Vĩ Hào đứng dậy, giọng nói dịu dàng với cô. Nếu như cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc, em cứ kết thúc đi. Đừng chịu đựng. Thảo trầm ngâm chỉ ừ một tiếng với anh và rời đi. Cô biết anh đang nghĩ gì. Anh nghĩ Vĩnh Hoàng lạnh nhạt với cô và con. Anh vẫn còn quan tâm đến cô. Dù như vậy thì cô và anh hiện giờ không còn một chút hy vọng nào. Vài ngày nữa anh và Thanh Diệp thành đôi. Cô cũng dắt con về quê. Hai người coi như duyên phận kiếp này. Đến đây thôi. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Về phòng bệnh, cô thấy con tỉnh giấc, đang nằm trò chuyện vui vẻ với Vĩnh Hoàng. Thảo nhanh chóng tiến đến bên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt của thằng bé. Anh thấy mình ở đây không tiện cho hai mẹ con, nên ra ngoài. Thấy mẹ khóc vì lo cho mình, cô Đàn với tay lau vài giọt nước mắt còn đọng trên mi của cô, vui vẻ nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, con khỏe rồi. Con không thấy đau nữa đâu, mẹ đừng khóc. Sau này con khỏe rồi, con bảo vệ cho mẹ thật tốt. Dạ Thảo nhìn con liền bật cười, đưa tay gạt hết giọt nước mắt trên má, gật đầu đồng ý với con. Cô Đàn nãy giờ cứ mong mãi, nhưng lại không thấy bác sĩ Vĩ Hào đến thăm mình. Nhưng sợ hỏi chuyện mẹ lại khiến mẹ buồn, nên cu cậu không dám nhắc tới. Hôm sau lúc đến chăm con, Thảo thấy bóng dáng ông Thanh ở dưới sảnh bệnh viện, trên tay còn xách một giỏ hoa quả. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống, hỏi y tá, chắc là ông đang tìm phòng bệnh của người thân. Dù sao cô ở bệnh viện này khá lâu nên biết hầu hết phòng ở bệnh viện, nên chủ động ngỏ ý giúp đỡ. Bác Thanh Nhân, bác đang tìm phòng bao nhiêu đi ạ? Thấy Thảo, ông liền lúng túng kiếm bừa một lý do để giải thích. À, bác tới thăm người thân, nhưng vừa hay tin họ vừa mới xuất viện. Hoa quả này vứt đi thì phí. Hay là cháu dẫn bác tới thăm cu Đàn đi. Hoa quả này bác cho thằng bé. Thảo không có lý do gì để từ chối, nên cô đồng ý với lời nghị của ông. Ông lên thăm thằng bé, thấy Vĩ Hào đang chơi rất vui vẻ. Rõ ràng là đứa trẻ này rất giống Vĩ Hào. Nói ông không nghi ngờ thì không đúng. Vĩ Hào thấy bố Thanh Diệp dạo gần đây rất thân với Thảo, trong lòng cảm thấy có điều hơi lạ. Theo lẽ thường khi ông biết mối quan hệ của anh và Thảo, thì ông phải có thành kiến với cô. Thế mà ngược lại, ông lại có cư xử rất khác, không những không ghét Thảo mà còn quan tâm đến cô. Nói là ông đến thăm người thân ở bệnh viện, nhưng theo như anh được biết, rõ ràng gia đình hay người thân của ông không ai tới khám bệnh ở cái bệnh viện này. Mục tiêu của ông là muốn tiếp cận hai mẹ con Thảo. Nhưng mà anh không rõ, rốt cuộc là ông làm như vậy, có mục đích gì đây? Sự bí mật mối quan hệ trước kia của anh với Thanh Diệp không làm ầm ĩ lên mà lại rất bình tĩnh che giấu. Mặc dù anh có hoài nghi nhưng lại không dám chắc điều gì, nên chỉ đành im lặng, không dám dò hỏi từ ông. Ông Nhân lúc này đưa ly nước khi nãy Thảo rót cho mình, đưa lên môi và uống vài ngụm rồi nhanh chóng quan tâm. Thì bao lâu nữa thì thằng bé được xuất viện? Thảo ngồi cạnh con xoa đầu cu đàn, mỉm cười. Dạ 2 ngày nữa bác ạ, cháu với thằng bé về quê ngay, không lại sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cu cậu. Ông Thanh Nhân nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Ông liếc mắt qua nhìn sắc mặt của Vĩ Hào có chút hơi tái nhợt, rồi cố ý thăm dò cảm xúc của anh xem mọi chuyện là như thế nào. Cũng vừa hay gần đến ngày cưới của Vĩ Hào, với cả con gái của chú, hay là con ở lại một ngày dự buổi kết hôn của hai đứa nó, xong rồi hẵng về. Lúc này Thảo tròn mắt nhìn anh, cũng vừa lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ông Nhân thấy rõ ràng ánh mắt của hai người trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Thảo cảm thấy không khí giữa ba người có chút ngượng ngùng. Nếu như cô đồng ý lời mời của ông thì cô và anh đều không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cô chắc chắn rằng mình không đủ dũng cảm để nhìn anh nắm tay một người con gái khác bước vào trong lễ đường. Dạ Thảo đành tìm bừa một vài lý do để từ chối, không đến tham dự buổi tiệc cưới. Với lại lần trước tới gặp mẹ cô hứa rồi, không dính dáng hay là dây dưa gì với Vĩ Hào nữa. Chuyện của cô và anh chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại giữa cô và anh, tình cảm không tốt đến mức có thể làm bạn mà tham dự lễ cưới. Thảo chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho hai người họ, mong anh có được một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Sáng hôm sau, lúc đang loay hoay sắp xếp cắm hoa gửi cho khách, cô có đến tìm cô. Từ hôm mà cô và Vĩ Hào gặp Thảo ở trong tiệm hoa rồi về nhà, Thanh Diệp có cảm giác rằng chồng mình rất khác. Thanh Diệp thấy được điều gì bất ổn giữa Thảo và người yêu của mình nên đã âm thầm điều tra. Quả thực kết quả điều tra giải thích mọi nghi ngờ của cô dành cho họ. Mấy hôm chuẩn bị cho tiệc cưới của hai người, mẹ anh có sắp xếp cố ý để anh cùng với cô sắm sửa váy cưới. Nhưng anh đều viện lý do ở bệnh viện suốt ngày, thậm chí có hôm còn không về nhà nghỉ ngơi. Thanh Diệp biết rất rõ, chắc chắn chuyện anh lạnh nhạt với cô dần dần có liên quan đến Dạ Thảo. Sau đó, cô quyết định đến bệnh viện. Nhưng khi tới tìm thấy anh, lại có thời gian ngồi chơi cùng với cu đàn, nhưng lại không có thời gian để dành cho cô. Bởi vậy ngày hôm nay, cô ta đến tiệm hoa tìm Dạ Thảo. Tất nhiên là muốn cảnh cáo cô, tránh xa Vĩ Hào. Thanh Diệp đan tay ngồi nghiêm túc, đối diện với Dạ Thảo. Cô ta đưa tay chỉnh một nhòm tóc mái, không kiêng dè gì cảnh cáo cô. Dạ Thảo này, tôi khuyên cô nên biết bản thân mình không xứng với anh ấy. Đừng có cố lôi kéo anh ấy. Ngày kia chúng tôi kết hôn rồi, cô buông tha cho anh ấy đi. Thảo nhíu chặt đôi mày, tỏ rõ thái độ khó chịu với Thanh Diệp. Cô đứng dậy rời đi. Tôi không muốn dính dáng tới anh ta, nên tôi mong cô biết cách giữ chồng mình. Nói xong Dạ Thảo rời đi, tiếp tục công việc cắm hoa của mình. Còn Thanh Diệp chỉ biết ôm cục tức nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao tất cả mọi chuyện lại không được như cô ta nghĩ? Ngay từ ban đầu Dạ Thảo không hề muốn gặp lại anh, chỉ là do ông trời không muốn tắc thành mong muốn của cô. Hết lần này đến lần khác khiến cho anh và cô có cơ hội gặp gỡ. Hết ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai cô và cu đàn sẽ rời thành phố này, chắc chắn không làm phiền tới họ. Sau này sẽ sống một cuộc sống riêng, cũng coi như duyên nợ kiếp này giữa hai người cũng cạn. Mong Vĩ Hào có thể học cách trân trọng người con gái yêu anh và mau chóng quên cô đi. Sáng hôm sau, Hải Nhi lái xe đến bệnh viện, phụ giúp dọn đồ rồi đưa hai mẹ con về quê. Vĩ Hào cũng biết rõ hôm nay thằng bé được xuất viện nên đặc biệt đến để có gì giúp hay là cũng muốn chào tạm biệt hai mẹ con. Khi Vĩ Hào bước vào phòng, chỉ nhìn thấy thằng bé đang ngồi nghịch đồ chơi một mình, còn Thảo thì phải ra hoàn thành nốt thủ tục xuất viện. Vĩ Hào bước vào ngồi cạnh, rồi sau đó lấy bức tranh mà cu đàn để quên trong phòng mình trả lại cho cu cậu. Tại sao trong bức tranh này con lại vẽ chú mà không vẽ cha con? Cu đàn ngước lên nhìn anh rồi đặt đồ chơi trên tay xuống, đưa tay chỉ vào trong tranh, hồn nhiên lên tiếng. Cháu thích chú làm bố cháu, nhưng mà chú không phải bố cháu. Ngày mai chú lấy vợ rồi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ bảo năm cháu sinh nhật 7 tuổi thì bố về gặp hai mẹ con cháu đi ạ. Nghe xong câu nói vô tư như không có chuyện gì của thằng nhỏ, anh trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt vào vai của thằng nhỏ. Chú Vĩnh Hoàng không phải là bố cháu sao? Thằng bé gật đầu lia lịa. Vĩ Hào lúc này trong lòng cảm thấy vừa bối rối lại vừa bức bối vô cùng. Vĩnh Hoàng không phải là bố của con Thảo sao? Vậy tại sao Hải Nhi và cô ấy lại đều nói dối anh? Hai người họ đang muốn che giấu điều gì và không muốn cho anh biết chứ? Tất cả cử chỉ hành động từ lúc gặp lại Dạ Thảo, cô một mực muốn thằng bé không được tiếp xúc thân thiết với anh. Còn thêm cả hôm phẫu thuật cũng vậy, nhóm máu của anh và thằng nhỏ lại trùng hợp với nhau. Chuyện mà cô Đàn nói, vào đêm nào thức giấc cũng thấy mẹ ngồi khóc một mình. Thực ra cô khóc không phải vì Vĩnh Hoàng. Hai người họ trước giờ không có mối quan hệ vượt quá tình cảm anh em. Cô khóc là vì anh sao? Vì không thể nào để hai cha con nhận ra nhau, ép buộc con phải rời xa anh, có đúng không? Vậy cô Đàn chính là con trai anh. Nhưng tại sao Dạ Thảo lại giấu giếm anh chứ? Là vì anh có vị hôn thê, anh sắp cưới vợ, sắp sống một cuộc sống mới, nên một mình cô chịu khổ cực sao? Vĩ Hảo muốn biết rõ chuyện của cô Đàn là như thế nào, và anh muốn chính miệng Dạ Thảo trả lời cho anh biết. Anh vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống chạy đi tìm cô. Vĩ Hảo biết chắc chắn giờ này cô đang ở phòng hành chính hoàn thành giấy tờ, nên chạy tới đó một cách nhanh nhất. Trong đầu anh lúc này tâm tư vô cùng phức tạp. Nếu tính năm đó, sau khi hai người chia tay nhau, nếu cô mang thai và sinh con của anh, cũng tầm tuổi của cô Đàn. Với lại ngay từ đầu gặp thằng bé, trong lòng anh liền có chút cảm thấy thân thiết với thằng bé, và không rõ vì lý do gì. Đến cửa văn phòng hành chính, Vĩ Hào không nói năng gì, anh trực tiếp vội vã nắm lấy cổ tay của cô kéo cô ra ngoài. Anh làm cô đau, Thảo nhiều lần vùng vẫy, nhưng anh không chịu. Thảo thấy rõ khuôn mặt của anh lúc này. Hai vành mắt cứ vậy đỏ ngầu, hai hàng nước mắt lăn xuống. Thảo không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh. Anh buông tay tôi ra, anh làm tôi đau rồi đấy. Vị Hào đưa mắt nhìn xuống cổ tay trắng ngần của cô, bị anh bóp chặt đến mức đỏ ửng cả lên. Dạ Thảo xoa xoa cổ tay mình, bực bội nói tiếp. Anh bị điên sao? Anh làm cái trò gì thế à? Vị Hảo trong lòng không thể nào kìm nén được thêm. Anh đấm mạnh tay vào tường khiến cô có chút hoảng sợ. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Thảo. Anh gằn từng chữ. Đàn là con của anh có đúng không? Tim của Dạ Thảo đập nhanh hơn vài nhịp. Khi nghe anh hỏi vậy, đầu cô choáng váng suýt không đứng vững. Không rõ vì sao anh lại biết đó là con anh. Nhưng bất cứ giá nào, cô cũng không chịu thừa nhận. Nếu như cô gật đầu thì mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Thảo cố gắng đem những giọt nước mắt nén vào bên trong. Giọng nói của cô rất cương quyết. Không phải, thằng bé không phải là con anh. Anh nghe cho rõ, đừng cố cố dùng suy nghĩ không có căn cứ của mình để mà nói linh tinh. Thảo nói xong, hai hàng nước mắt long lanh lại lăn dài từ khóe mắt của anh. Vĩ Hào không nói gì thêm, bước đi từng bước khó khăn về hướng phòng xét nghiệm ADN. Dạ Thảo biết chắc chắn, trong lòng rồi, Vĩ Hào không có được câu trả lời xác định, thì chắc chắn anh ấy sẽ không buông tay. Lần này cô biết bản thân mình không thể nào che giấu thêm được, nếu muốn nhận kết quả thí nghiệm, nhanh nhất phải mất một ngày. Nếu vậy thì cô và con vẫn còn cơ hội quay trở về quê, chỉ cần rời khỏi đây, anh không thể nào tìm được cô và tìm được con. Nghĩ vậy, Dạ Thảo nhanh chóng cầm giấy tờ về phòng bệnh, vội vàng nhét vài đồ cần thiết rồi dắt tay con đi. Thằng bé thấy có điều hơi kỳ lạ, liền giật giật gấu áo của mẹ. Mẹ ơi, nãy bác sĩ tới tìm, mẹ con mình không chờ chú ấy ạ. Nãy mẹ gặp chú ấy rồi, chú bảo chú phải khám cho bạn nhỏ khác, chú có gửi lời chào tạm biệt con, thế nên chúng ta đi nhá. Không nói gì thêm, Dạ Thảo nhanh chóng nắm tay con trai xuống dưới sảnh, mà Hải Nhi đang đứng đó chờ sẵn. Thấy ba mình có chút vội vàng hơn thường ngày, Nhi đặt điện thoại trên tay xuống, nghiêng đầu tò mò. Dạ Thảo, có chuyện gì đấy? Dạ Thảo cứ ngó qua cửa kính xe, muốn nhìn xem thử Vĩ Hào có đuổi theo hai mẹ con không. Liền dục dã, Hải Nhi mau chóng lái xe đưa hai mẹ con cô về. Cô sợ nếu anh đuổi kịp, anh lại giữ hai mẹ con cô lại. Đến sáng mai sau khi anh kết hôn xong, dù kết quả xét nghiệm có trùng khớp thì anh không thể nào tìm ra mẹ con cô nữa. Với lại lúc đấy, có khi lễ cưới của anh cũng diễn ra xong xuôi cả rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Haji. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thật sự là rất đau lòng khi mà chứng kiến cảnh tượng con trai của mình đang ở ngay trước mắt, nhưng mà mình lại không thể nào nhận ra con và không thể nào chơi đùa cùng với con, mang đến hạnh phúc cho con, bởi vì có rất nhiều hiểu nhầm đang xảy ra giữa Vĩ Hào và cô gái tên là Dạ Thảo. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5, tập cuối của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ thú vị quý vị nhé. Cảm ơn thưa quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 4 tập truyện vừa qua, và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An như vậy. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.